Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, xin giúp đỡ. Vì cái gì thời điểm này, Bùi Thiên Tư sẽ gọi điện thoại cho Tần Phong? Chẳng lẽ hai người có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Cũng không phải Tô Nhược Tiết suy nghĩ nhiều, hoặc là không tín nhiệm Tần Phong. Dưới cái nhìn của nàng, Bùi Thiên Tư đồng dạng xem như có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng người một trong. Nếu là lấy Bùi Thiên Tư trí thông minh muốn làm chút gì vẫn là rất đơn giản. Tô Nhược Tiết hơi kinh ngạc nhìn một chút Tần Phong. Mà lúc này Tần Phong đồng dạng một mặt mộng bức nhìn xem điện thoại. Vì cái gì Bùi Thiên Tư sẽ gọi điện thoại cho ta? Từ lúc lần đầu tiên giúp nàng phía sau, ta cùng nàng liền không còn có cùng liên hệ a. Yêu đương nữ nhân là đa nghi. Cộng thêm vẫn là suy nghĩ vô cùng đơn thuần Tô Nhược Tuyết. Nhưng khi nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau, trong lòng Tô Nhược Tuyết hoài nghi. Tất cả đều biến thành nghi hoặc. Cuối cùng Tần Phong lại thế nào nói ngon nói ngọt. Tiếng lòng là không lừa được nàng. Chỉ thấy Tần Phong một mặt mộng bức đè xuống nút trả lời. Bên đầu điện thoại kia cũng theo đó truyền đến Bùi Thiên Tư cái kia tràn ngập bất lực lại mang theo một chút thanh âm nức nở. Tần Phong, van cầu ngươi giúp ta một chút. Tiếng nói vừa ra, bên đầu điện thoại kia Bùi Thiên Tư trực tiếp khóc ra tiếng. Nghe đến đó, Tần Phong có luống cuống. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Không riêng gì Tần Phong. Tô Nhược Tiết cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem điện thoại của Tần Phong. Nàng lúc này trọn vẹn không biết rõ Bùi Thiên Tư nơi đó xảy ra chuyện gì. Đang lúc hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm. Điện thoại đầu Bùi Thiên Tư kia cái kia mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh lần nữa truyền đến. Hồng gia đã phái người đối phó ta. A Đại, A Nhị, A Tam bọn hắn đã bị bắt đi. Bọn hắn theo ta còn không thành lập được thế lực thời điểm vẫn đi theo ta. Tần Phong, ta van cầu ngươi giúp ta một chút có được hay không? Trong thanh âm của Bùi Thiên Tư, tràn ngập thống khổ, tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng. Nếu là dựa theo Bùi Thiên Tư tính cách, trừ phi đến sự tình mức không thể vãn hồi. Nếu không phải như vậy tuyệt đối sẽ không ăn nói khép nép xin Tần Phong. Cuối cùng Bùi Thiên Tư thế nhưng một cái 10 điểm cao ngạo nữ nhân. Biết rõ điểm này Tần Phong mở miệng lần nữa. Tình huống như thế nào? Đem chuyện cụ thể cùng ta nói một chút. Nghe được Tần Phong không có cự tuyệt chính mình. Biết rõ A Đại bọn hắn hiện tại lâm vào nguy cơ Bùi Thiên Tư trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ đem sự tình từ đầu đến cuối cho Tần Phong nói một lần. Hôm nay ta phái A Đại bọn hắn ra ngoài làm một ít chuyện. Thế nhưng mãi cho đến đêm khuya bọn hắn đều chưa có trở về. Vừa mới ta nhận được điện thoại của Hồng Anh Hào. Bọn hắn nói, muốn để ta 9 giờ phía trước. Đến Hoàng gia khách sạn 302 gian phòng lột sạch quần áo chờ hắn. Bọn hắn nói, chấm ngoặc kép, nói lấy, nội tâm Bùi Thiên Tư bi thương hiện lên trong lòng. Khóc nói, bọn hắn nói nếu là ta không dựa theo bọn hắn nói tới đi làm. Như thế ngày này sang năm, liền là ba người bọn họ ngày rỗ. Tần Phong, van cầu ngươi giúp ta một chút có được hay không? Tại Bùi Thiên Tư vừa dứt lời thời khắc, Tần Phong âm thanh liền trực tiếp truyền đến. Ta đã biết, lập tức ta liền đi qua. Tiếng nói vừa ra, bên đầu điện thoại kia liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Nhìn xem đã bị điện giật lời nói cắt đứt điện thoại. Bùi Thiên Tư cái kia nguyên bản tinh xảo trang dung khuôn mặt. Nước mắt rơi như mưa. Mà cái kia mang theo lông mi dài hai mắt cũng tại lúc này bất lực nhắm lại. A Đại, A Nhị còn có A Tam. Cái này ba cái minh cảnh đỉnh phong người. Vẫn luôn là Bùi Thiên Tư thân tín. Theo nàng ngay từ đầu còn không có tiến vào Đông Hải thời điểm liền một mực đi theo nàng. Tuy nói ba người này vẫn luôn là thủ hạ của nàng. Đối với nàng lời nói cũng là nói gì nghe nấy. Nhưng mà Bùi Thiên Tư nhưng cho tới bây giờ không có đem bọn hắn xem như thủ hạ. Mà là trở thành người nhà của mình. Dưới loại tình huống này, nghe được Hồng Anh Hào yêu cầu, nàng thật có một loại muốn dựa theo Hồng Anh Hào phân phó đi làm. Thế nhưng nàng không thể. Nàng không thể làm như thế. Bởi vì nàng biết rõ Hồng Anh Hào đối nhân xử thế. hoặc là có thể nói, nàng biết một đầu này sống trong nghề người là cái gì tính cách. Nàng biết, nếu là mình thật dựa theo Hồng Anh Hào nói tới đi làm. Như thế phía sau, không chỉ vẻn vẹn chính mình tại Đông Hải cái này một khối trực tiếp bị đá ra ngoài. Thậm chí Hồng Anh Hào căn bản liền sẽ không thực hiện lời hứa. Khả năng sẽ trực tiếp đem A Đại bọn hắn giết đi. Một khi thật như vậy, mất đi chính mình thế lực Bùi Thiên Tư, chỉ có thể trở thành mặc người chém giết thịt cá. Nguyên cớ tại loại này vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng loại trừ gọi điện thoại cho Tần Phong, không có chút nào những biện pháp khác. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Tần Phong mau sớm chạy tới. Nếu là không có Tần Phong hỗ trợ, lấy nàng lực lượng một người, là tuyệt đối đấu không lại Hồng Anh Hào. Huống chi Hồng Anh Hào phía sau còn có Trần gia bóng dáng. Nhưng mà, dù cho gọi điện thoại cho Tần Phong, trong lòng nàng cũng không có đáy. Bởi vì nàng không biết rõ Tần Phong có thể hay không giúp nàng. Nếu là đổi thành phía trước Tần Phong, nàng căn bản sẽ không lo lắng vấn đề này. Thế nhưng nàng biết, hiện tại Tần Phong thế nhưng một lòng muốn đem nàng đưa cho Dương Lạc. Mà lúc này, tại Bùi Thiên Tư lâm vào lúc tuyệt vọng, Tần Phong bên này cũng một cái đầu hai cái lớn. Mẹ nó, đến cùng tình huống như thế nào? Hồng gia lại có thể nhanh như vậy liền đối Bùi Thiên Tư động thủ. Loạn, loạn, cái này tuyến nội dung chuyện là triệt để loạn. Nguyên bản nội dung chuyện là cái gì? Nguyên bản nội dung chuyện là Tần Phong ngay từ đầu cho Bùi Thiên Tư tăng lên điểm lực uy hiếp. Trùng hợp gặp được Tô Nhược Tuyết. Tại truy cầu Tô Nhược Tuyết thời điểm bị Dương Lạc ngăn cản phía dưới. Dương Lạc giành được Tô Nhược Tuyết hảo cảm thời điểm, đồng dạng cũng chú ý đến Bùi Thiên Tư. Đem Tô Nhược Tuyết bắt lại phía sau, lại để mắt tới Bạch Thị tập đoàn. Tại Đông Hải có hai nhà công ty nội tình. Dương Lạc liền bắt đầu đối chính mình cái này phản phái động thủ. Hồng gia bên kia, nguyên bản còn đang điều tra Bùi Thiên Tư. Thế nhưng nhìn thấy Tần Phong bị một cái từ bên ngoài đến người cho đánh khéo léo không xong ra. Chuẩn bị điều tra Bùi Thiên Tư. Thế nhưng nửa đường liền bị Dương Lạc cho tiệt hồ. Theo sau, Dương Lạc giết chết Trần Khang. Trần gia liền ngã qua hướng mình cái này phản phái. Thế nhưng cuối cùng bởi vì Dương Lạc lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Từ từ có cùng Tần gia khiêu chiến thực lực phía sau. Trần gia trực tiếp thành Dương Lạc chó. Ở trong đó, mặc kệ là Hồng gia cùng Trần gia đều không có đối Bùi Thiên Tư cơ hội động thủ. Nhưng là bây giờ, nghe lấy Bùi Thiên Tư cái kia tràn ngập thanh âm tuyệt vọng. Hắn biết nhất định là Trần gia xuất thủ. Nếu không, chỉ là dựa vào Hồng gia, còn không có đối phó ba cái minh cảnh đỉnh phong thực lực. Nghĩ tới đây, Tần Phong lập tức đối một bên Tô Nhược Tuyết nói. Ta đi tiếp cái điện thoại. Ngươi chờ ta một thoáng. Hắn lúc này đã không để ý tới Tô Nhược Tuyết. Bùi Thiên Tư cái này nữ chủ nhất định không xảy ra chuyện gì. Một khi xảy ra chuyện, e rằng cái thế giới này lại phải lần nữa tới một lần. Xuống xe phía sau, Tần Phong trực tiếp gọi thông thủ hạ điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Mà Tần Phong cũng không có suy nghĩ quanh co lòng vòng. Đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Dương Lạc đây, thiếu gia. Dương Lạc tại cùng Lư Tử Nguyệt lăn ga giường đây. Thiếu gia ngươi muốn xem sao? Bất ngờ nghe đến lời này, Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn lúc này đều mẹ nó muốn thay đổi tên gọi Tần điên rồi. Hắn lúc này thật sắp điên rồi. Tại sao lại là Lư Tử Nguyệt? Không phải Bạch Vận Nhã sao? Những cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là nữ chủ mẹ nó hiện tại cũng có muốn chết xúc động. Ngươi hiện tại kéo lấy một cái cùng quyển sách nội dung chuyện trọn vẹn không có quan hệ nữ nhân. Tại cái kia lăn ga giường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.